Phần 2. Lãng mạn. Từ buổi tối ngượng nghịu nhận miếng vải xô mẹ đưa, một sự thay đổi kỳ lạ ngọ nguậy trong Thảo. Những cơn đau giấm dứt ở ngực làm trồi ra hai quả cau, dạ dày như cái túi thùng ăn mãi không no. Chỉ sau mấy tháng, người Thảo phồng phao, những đường cong hiện ra rõ nét, khác hẳn đám bạn gái vẫn còn lép kẹp. Một sức lực mới rùng rùng dâng lên trong các đường ven, làm trào ra cảm hứng phá phách. Không thể đi vào lớp đường hoàng theo hàng đôi trật tự, Thảo nhảy lan can, đập cửa rầm rầm, bày những trò đuổi bắt ầm ĩ. Thân hình thiếu nữ nổi bật làm nó dễ bị tóm. Ông hiệu trưởng nạt nộ, con gái con đứa mà nghịch như con trai. Lần nào ông cũng sừng sộ nắm lấy cổ tay Thảo, dừng một lúc lâu như xem xét bàn tay, rồi hạ giọng âu yếm, con gái phải dịu dàng. Thảo biết mình bị theo dõi, thỉnh thoảng bắt gặp đôi mắt xét nét của ông hiệu trưởng. Một đôi lần đâm uỳnh vào ông ta ở góc cầu thang, và nhất là lần ông ta vào lớp thông báo nội quy mới. Cái giọng sang sảng như dọa nạt của ông ta cũng không làm Thảo chú ý được lâu. Buồn tay, nó vớ bút vẽ vẩn vơ trên giấy. Bỗng nghe đánh phụt, ông hiệu trưởng đã ở bên nó từ lúc nào. Cả lớp im phăng phắc, tất cả các ánh mắt đổ dồn vào Thảo. Ông ta giơ mảnh giấy lên, xoay đi xoay lại, mặt đỏ gian. Vẽ gì thế này, bậy bạ. Lần sau cấm vẽ bậy. Thảo run như cầy sấy. Vâng ạ. Có bị đánh đến chết, nó cũng không biết phải thú nhận gì về những đường nét nguệch ngoạc, vu vơ của mình, mà cái đầu trong sáng của ông ta đã nhìn ra một sự bậy bạ. Nó bắt đầu thù ông hiệu trưởng, càng thấy nặng nặng cái nhìn của ông ta và các bà giáo trên lưng, nó càng cố tình nghênh ngáo đi với bọn con trai. Kết quả là bà Kim bị triệu tập đến trường. Ông hiệu trưởng báo động về quan hệ lộ liễu của Thảo với các bạn trai. Được tiếng không được miếng, bọn con trai nể Thảo nhưng lần lượt thích các cô bạn của nó. Bọn chúng đồng loạt cho rằng Thảo béo quá, nửa sợ sệt, nửa châm chọc thân hình nở nang của nó. Thảo chỉ còn âm thầm thích hết cậu này đến cậu khác. Bà Kim thấy các lời góp ý thối, nhưng bị gọi đến trường làm bà bực nên Thảo bị chỉnh ngay chiều hôm ấy. Bà Kim bực 1 thì Thảo bực 10. Xúc phạm vì mẹ bị gọi đến trường, nó muốn trả thù ông hiệu trưởng. Trong đầu nung nấu kế hoạch ném vỏ chuối và cà chua thối lên đầu ông ta. Nhưng rốt cuộc, lạnh nhạt với các bà giáo vốn yêu quý nó và lườm trộm ông hiệu trưởng mỗi khi có thể là tất cả những gì nó làm. Nó thôi không cười to, nhảy lan can hành lang, bỏ các trò chơi đuổi bắt ầm ĩ, giả bộ không chơi với hội con trai nữa. Bọn chúng không hẹn gặp ở trường mà ở nhà Thảo. Nhà Thảo là mảnh đất tự do cho bọn trẻ gặp gỡ, ăn uống, chơi đùa, đóng các vở kịch công chúa hoàng tử. Không khí ở trường học phải tuyệt đối trong sáng. Luyến ái, tính dục, những gì dính líu đến quan hệ nam nữ đều cấm kỵ. Giờ sinh vật, các bộ phận sinh dục chỉ được gượng gạo nhắc thoáng qua. Thầy giáo không ngăn được vẻ thẹn thùng và lũ trò cười khinh khích. Các ánh mắt dính chặt trên lưng bọn 12, 13, lũ tấp tỉnh, yêu đương. Ở trường phải tỏ ra nghiêm trang, đạo đức. Ở nhà, Thảo trộm xem ngấu nghiến những cảnh khêu gợi trong tạp chí điện ảnh nước ngoài của mẹ. Đóng chặt cửa mỗi khi có thể, nó đứng trước gương cởi dần quần áo, xoa tay từ ngực xuống hông, kiểu múa khêu gợi trong quán rượu mà nó thấy thấp thoáng trên vô tuyến hay trong các tạp chí. Trần truồng, con bé khoác lên mình một tấm van mỏng tang, tiếp tục điệu múa khỏa thân trong tiếng la hét phấn khích, những ánh mắt thèm thuồng của một đám đàn ông vô hình, những bàn tay giơ lên kéo nốt đoạn vải cuối cùng còn đang vương trên người nó. Thảo lịm đi trong cảm giác cơ thể tan chảy dưới những cái vuốt ve sờ soạng. Cam chịu, thích thú, nó dâng hiến cơ thể cho thế lực đàn ông hoành hành. Thình, thình, thình. Thảo ơi, mở cửa ra, làm gì mà đóng cửa chặt thế? Thảo cuống cuồng mặc quần áo, chẳng lẽ lần nào cũng nói là đang tắm. Thẹn thùng mở cửa, nó giả bộ sốt sắng xem những thứ chị mới mua ở chợ về để lấp liếm cái trò chơi say mê đầy tội lỗi của mình. Khối cảm xúc mãnh liệt như đắm như say, như váng vất, như chỉ thoát ra được bằng thơ và nước mắt. Thảo nức nở khi Kiều lại rơi vào lầu xanh. Bà Kim bảo, con này cũng lạ, khóc lóc nó vận vào người. Ông bồ đeo kính, có tài diễn thuyết của bà bèn tặng Thảo cuốn chàng vector để mở cho con bé chân trời mới, nhà diễn thuyết tự hào. Không ngờ chàng vector làm Thảo khóc suốt 2 ngày, 2 mí mắt sưng húp. Bà Kim bảo, yếu đuối, sướt mướt quá, không được. Nhà diễn thuyết đồng ý. Thấy phản ứng của mẹ, Thảo không dám khóc nữa. Ngầm thương xót chàng Vector, nó tưởng niệm chàng dưới ngôi sao cô đơn bằng những bài thơ đẫm nước mắt. Chàng Vector như chất xúc tác làm bật tung nguồn cảm hứng trong Thảo. Thơ trào ra dưới ngòi bút, chạy không kịp xúc cảm cuồn cuộn. Thơ về nỗi cô đơn và những kẻ cô đơn, những dòng nguệch ngoạc trên yên xe giữa trưa hè nắng gắt, nỗi đồng cảm với những bông hoa dại tím bên đường. Sức sống mãnh liệt bị đóng nhốt trong cơ thể được xả ra phần nào trong các bài thơ, chuyện kịch, sáng tác vội và trò chơi khoái cảm ngắn ngủi, hun đốt, nhức nhối các đường ven bốc lên đầu Thảo choáng váng. Từ chàng Vector, nó chìm ngập trong các chuyện tình lãng mạn, Tristan và Iyo, Romeo Juliet, Anna Karenina, Shakespeare, Hugo, Stendhal, Flaubert, những tên tuổi mà nó nghe thấy trong các buổi nói chuyện của nhà diễn thuyết và tìm được một cách khá tình cờ trong tủ sách ông nội. Khối cảm xúc nóng bỏng trong nó như dòng nham thạch đổ vào các nhân vật văn chương lãng mạn. Nó yêu các nhân vật với tình yêu nóng bỏng, khắc khoải, khổ sở. Tình yêu lãng mạn ấy xoa dịu trong Thảo nỗi nhức nhối tuổi dậy thì. Một khoảng trống thường nứt toác trong lòng, mở ra một vực buồn thâm thẳm. Từ đáy sâu vực thẳm, những vần thơ quằn quại chấp chới bay. Cái cảm giác này thường ập đến bất ngờ, nhưng dường như Thảo lúc nào cũng đang chờ đợi nó. Thảo chờ khoảng trống ập đến, lầm lũi thả mình rơi xuống vực thẳm khôn cùng, để lãng đãng bay lên.